Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 69, thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong hang động hắc hắc cùng Tiểu Bạch cũng bị khiếp sợ. Chúng nằm trên mặt đất mà tay chân run rẩy không thôi. Bạch Bạch ở trên trời cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ vụ nổ. Nó cũng kêu lên mấy tiếng rồi đáp xuống trước cửa hang động. Nó cũng lo lắng cho con của nó. Tiểu Bạch, tít người chơi thành công cho nổ quả pháo đầu tiên, nhận được 2.000 điểm tích lũy. Hạo Thiên sau khi nghe hệ thống thông báo như thế thì có chút thất vọng, lúc này hắn nghĩ. Rõ ràng việc chế tạo nó khá khó khăn nhưng chỉ được vỏn vẹn 1.000 điểm tích lũy, còn việc thử pháo thì lại được 2.000 điểm tích lũy, có một chút uất ức không hề nhẹ ở đây. Thật lòng mà nói, uy lực của nó dường như hơi kém. Trúc Diệp Thanh Tiên Phong nói trước nhưng dường như có chút thất vọng. Không lẽ uy lực kém là do thuốc nổ đen không đủ nhiều? Chẳng lẽ nhiều hơn nữa thì sẽ nổ lớn hơn? Diệp Ngân có chút tò mò. Vụ nổ xảy ra trên mặt cỏ, bên mặt cũng đã có chút lõm xuống, cỏ xung quanh cũng bị giạt đi, những mảnh vụn của ống tre cũng rơi vãi tứ tung nhưng thật lòng mà nói thì vụ nổ này cũng chẳng lớn bao nhiêu, phạm vi nổ còn khá nhỏ, đường kính chưa tới 1 mét. Gây sát thương cao, độ ảnh hưởng nhẹ thì gần được 2 mét. Tuy rằng đã cố gắng làm khô ráo từ vỏ ngoài cho tới bên trong nhưng uy lực nổ của quả pháo không được như kỳ vọng. Dựa vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng của nó thì chỉ đủ để dọa cho đàn lợn rừng hoảng sợ chứ để hạ một con lợn rừng thì không đủ. Đúng là số lượng thuốc nổ đen càng nhiều thì uy lực càng lớn nhưng quan trọng nhất là nằm ở chính bản thân nó. Hạo Thiên cười cười nói ra, loại pháo này lúc nhỏ hắn có chơi qua khá nhiều nên lúc làm ra thì cũng đã đoán trước được uy lực của nó. Để cho uy lực của quả pháo được lớn thì yếu tố thứ nhất là nhiều thuốc nổ đen. Khi thuốc nổ đen nhiều, khi bị cháy thì chúng sinh ra nhiệt lượng cao khi ở không gian hẹp, áp suất tăng cao thì khi nó vượt qua sức chịu của vỏ ngoài thì sẽ tạo thành vụ nổ. Công bằng mà nói, thuốc nổ đen vốn dĩ chúng có khả năng gây sát thương không cao, so sánh với thuốc nổ TNT càng không thể so bì được. Yếu tố ảnh hưởng đến uy lực của quả pháo là vỏ ngoài của nó. Xem qua các bộ phim truyền hình, tài liệu có liên quan đến chiến tranh súng đạn thì có thể thấy sát thương, phạm vi nổ của các quả pháo, quả bom đều rất dữ dội. Để có được uy lực đó thì cần phải làm cho vỏ ngoài của quả pháo không phải là ống trúc mà là bằng sắt thép thì phạm vi cũng như sát thương của nó sẽ cao. Thật ra thứ giúp các quả bom, pháo có sát thương cao là nằm ở chỗ vỏ ngoài, các mảnh vỡ đó khi bắn ra sẽ gây ra những vết thương. Nếu có thể thì cũng có thể dùng thủy tinh làm vỏ ngoài, lực sát thương đôi khi còn lớn hơn cả làm bằng sắt bởi vì khi nổ sẽ có nhiều mảnh vỡ bắn ra hơn. Dù có uy lực cỡ nào thì Hạo Thiên cũng không thể nào chế tác ra được. Bởi vì nơi trú ẩn không có đủ sắt thép để làm ra, tuy có thủy tinh để chế tác đó nhưng khá dễ vỡ, khi ném ra mà chúng vào hòn đá hay cái gì đó cứng rắn mà chưa kịp thể hiện uy lực đã bị vỡ thì sát thương sẽ giảm đi phân nửa. Cất giữ quả pháo bằng thủy tinh cũng là điều bất cập, nhỡ không may va chạm mạnh thì coi như là ra đi mà không kịp chăn chối, nó cứ như là ôm quả bom nổ chậm vậy. Thuốc nổ đen, y anh là kali nitrat, KNO3, diêm tiêu, không đủ tinh khiết hả? Diệp Ngân đoán mò, cô nàng có chút hứng thú với chế tác pháo nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đó là một trong số những nguyên nhân để giải thích cho vấn đề uy lực quả pháo kém. Hạo Thiên tỏ vẻ tán đồng ý kiến đó của Diệp Ngân. Diệp Ngân cũng không có nói gì, các cô gái khác cũng im lặng mà nhìn nhau. Không sao cả, dù gì thì với uy lực hiện tại thì dọa cho dã thú chạy vẫn là quá đủ. Hạo Thiên cười rồi nhìn Diệp Ngân một cái. Nói xong Hạo Thiên đi lại chỗ hắc hắc cùng Tiểu Bạch vẫn còn đang run sợ mà trấn an chúng, sở dĩ chúng hoảng sợ như vậy cũng bởi vì tiếng nổ của quả pháo như sấm sét đánh xuống nên điều này thật sự quá khủng khiếp đối với chúng. Thật không? Diệp Ngân nhìn Hạo Thiên. Tất nhiên rồi, nhìn hắc hắc đi. Hạo Thiên mỉm cười, tôi hỏi vậy thôi chứ tôi tin tưởng anh nhất mà. Diệp Ngân cảm giác mình lỡ lời liền vội che miệng lại mà đỏ mặt. Cảm ơn, Hạo Thiên có chút miễn cưỡng nói. Sau khi thử nghiệm xong thì trời cũng dần tối, nghỉ ngơi một lát, Trúc Diệp Thanh cùng Lily và Mary cùng nhau xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Hạo Thiên cùng Diệp Ngân thì làm nốt mấy quả pháo cuối cùng, ý tưởng của việc này cũng bắt nguồn từ Trúc Diệp Thanh, cô nàng khá tinh danh khi lôi kéo hai người kia đi chỗ khác cho Hạo Thiên với Diệp Ngân có những không gian riêng tư. Để tăng uy lực cho quả pháo thì Hạo Thiên đã tăng thêm thuốc nổ đen lên gấp đôi. Cơ bản Hạo Thiên làm được 4 quả pháo với hàm lượng thuốc nổ đen tương đối và 4 quả nữa với hàm lượng cao gấp đôi. Hạo Thiên muốn làm thêm nữa nhưng không thể làm được bởi vì lượng lưu huỳnh S mà Trúc Diệp Thanh mang theo không nhiều, cách chương.